Bất diệt bá thể quyết, chương 1813 kịch chiến, góc truyện audio.com. Tốt, ta theo ngươi cùng một chỗ. Thiên ấn môn môn chủ Mạt Ly cười ha ha một tiếng. Một cước vượt ngang mà ra, khổng lồ đế vực đồng dạng là bộc phát ra, cùng An Miểu liên thủ, xông về Yến Dương Đức. Vô luận là An Miểu vẫn là Mạt Ly, đều là bảy giai võ đế, thực lực tất cả đều phi phàm. Liền xem như Yến Dương Đức cũng không dám khinh thị, Mộ công tử, cái kia tôn đằng, Yến Dương Đức không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, có chút do dự nói, không sao cả, cái này tôn đằng không làm gì được ta, chờ ta giải quyết hết cái này tôn đằng, người ta liên thủ tiếp giết hai người khác, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Yến Dương Đức gật gật đầu, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao hắn nhưng là từ Viên Dương Vĩ nơi đó biết được. Mộ Phong trong tay thế nhưng là có được ba đầu bảy giai võ đế cấp bậc âm hồn. Cái kia ba đầu âm hồn vừa ra, tôn đằng còn thật không phải là đối thủ của Mộ Phong. Về phần chặn đánh giết tôn đằng, Yến Dương Đức thì là không dám gật bừa. Cao giai võ đế có thể là phi thường khó giết, chiến thắng cùng giết chết hoàn toàn không phải một cái khó khăn. Yến Dương Đức tin tưởng Mộ Phong khu xử ba đầu cao giai đế cấp âm hồn đánh bại tôn đằng. Nhưng muốn giết chết, vậy hắn cũng không dám gật bừa. Yến Dương Đức lướt ngang mà ra, cổ động tự thân đế vực, lăng không đánh tới, cùng Mạt Ly cùng An Miểu đế vực hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Nhìn kỹ lại, Yến Dương Đức đế vực rõ ràng là Mạt Ly cùng An Miểu muốn bàng lớn không ít. Cả hai chạm vào nhau. Ngược lại là cờ trống tương đương, dù sao Mạt Ly cùng An Miểu hai người đều là bảy giai võ đế. Liên thủ lại, chỗ bạo phát ra lực lượng thế nhưng là không tầm thường. Rầm rầm rầm, tại ba đại đế vực oanh kích cùng một chỗ nháy mắt. Yến Dương Đức chính là cùng Mạt Ly, An Miểu hai người không ngừng giao thủ, ba kiện bất đồng đế binh va chạm, chỗ bạo phát ra gợn sóng năng lượng, không ngừng lan tràn ra. Khiến cho chung quanh đều là ầm ầm nổ vang, rung động không thôi, mà tôn đằng thì là từng bước một đạp không mà đến. Đôi khi ánh mắt âm lãnh, khóa định Mộ Phong, không che giấu chút nào trong mắt của hắn mãnh liệt sát ý. Tiểu tạp chủng, lá gan của ngươi còn thật là lớn, ta nghe nói Diệu Văn chính là ngươi giết, có thể là thật. Tôn đằng lăng không nhìn xuống Mộ Phong, khổng lồ đế vực triển khai. Bao phủ tại Mộ Phong chung quanh, tôn đằng đế vực, nổi lơ lửng từng đóa đằng vân, những này đằng vân không ngừng biến hóa, hình thành rồng, hổ, người, chim chờ đủ loại hình thái, hơn nữa nhìn đi lên liền tựa như đều là vật sống. Phi thường có linh tính, xem ra ngươi điều tra rất tỉ mỉ, đúng là như thế, tôn Diệu Văn là ta giết, còn có mặt Hồng Bảo, An Hoành Chí cùng bọn hắn thủ vệ. Mộ Phong thoải mái thừa nhận, bình tĩnh nói đến, ta cùng bọn hắn cũng không oán không cừu. Đáng tiếc, bởi vì tham tâm mà nghĩ muốn cưỡng đoạt ta tại dược tế hội chụp tới bảo vật. Cuối cùng lại rơi được kết quả như vậy, tôn đằng đôi mắt bên trong sát ý càng phát ra mãnh liệt. Gầm nhẹ nói, vô luận là ai đúng ai sai, Diệu Văn chính là ta dòng dõi, cũng là người thừa kế của ta. Ngươi dám giết hắn, cái kia ngươi liền phải cho ta thường mạng, nói, tôn đằng tay phải cách không đấu giá hạ, hắn đế vực bên trong từng đầu đằng vân hóa thành một tấm cự bàn tay to hướng phía Mộ Phong đỉnh đầu bao phủ tới. Tấm này bàn tay khổng lồ mà hùng vĩ, tại giữa ngón tay quanh quẩn lấy từng đầu nhỏ bé vân long. Không ngừng còn quấn, đồng thời phát ra đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm. Bàn tay lướt đến, nhưng không có hung hăng đấu giá hạ, mà là mở bàn tay, hướng phía Mộ Phong chộp tới. Đây là dự định muốn đem Mộ Phong trực tiếp sống bắt lại. Tôn đằng căn bản không có đem Mộ Phong để vào mắt. Hắn thấy, hắn vừa ra tay liền có thể bắt lấy Mộ Phong. Sau đó hắn liền đi trợ giúp An Miểu cùng Mạt Ly đánh lui Yến Dương Đức. Chờ bọn hắn công thành lui thân về sau. Lại từ từ tra tấn cái này Mộ Phong, là bọn hắn chết đi người thừa kế báo thù. Bất quá, khi bàn tay bắt lấy Mộ Phong nháy mắt, đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số vân khí. Mộ Phong tự vân khí bên trong phóng lên tận trời. Hắn đồng dạng là bạo phát ra toàn lực. Khổng lồ đế vực bao phủ ở xung quanh hắn, cùng Tôn Đằng địa vị ngang nhau. Cùng lúc đó, hắn lập tức tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Tay phải cầm thanh tiêu kiếm. Cái này Tôn Đằng thực lực hẳn là mới vào bảy giai võ đế. So với lúc trước võ đế yếu nhược bên trên một chút. Mà Mộ Phong hiện tại là năm giai võ đế. Hắn kỳ thật muốn nhìn một chút, chỉ dựa vào mình lực lượng, cùng cái này Tôn Đằng một trận chiến, hắn sẽ có bao nhiêu ít phần thắng. Hừ, quả nhiên là năm giai võ đế, con thứ không thể lưu, ngươi phải chết. Tôn Đằng thấy Mộ Phong bạo phát ra năm giai võ đế tu vi về sau. Đôi mắt bên trong sát ý càng tăng lên, vừa sải bước ra, tay phải bấm tay đạn ra. Nhất thời, đế vực bên trong vô số đằng vân đột nhiên ngưng tụ tại một điểm. Đồng thời kéo ra thật dài bạch khí cái đuôi, từ bốn phương tám hướng hướng phía Mộ Phong công vút đi. Lít nhà lít nhít bạch khí như là vô số đạn pháo. Phi tốc bao phủ hướng Mộ Phong, đem hắn phong tỏa không có chút nào góc chết. Ngự kiếm ba thức yên hà thức, Mộ Phong ánh mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải nhất truyền, trong tay thanh tiêu kiếm vòng quanh hắn thủ đoạn vờn quanh lướt ra. Kiếm mang màu xanh từng đạo bắn ra mà ra, giống như khổng tước khai bình, trải khắp tại Mộ Phong chung quanh. Phanh phanh phanh, vô số bạch khí như đạn pháo oanh tại kiếm quang bên trên. Nhao nhao bị cản lại, mà Mộ Phong nhảy lên một cái, quanh thân đế vực cùng Tôn Đằng đế vực giằng co. Mà trong tay hắn thanh tiêu kiếm bị hắn ném ra, hóa thành một đạo thanh mang, cực tốc hướng phía Tôn Đằng bay vút đi. Gia hỏa này đế vực thế mà có thể gánh vác được ta đế vực. Còn có kiếm quang này, tốt nhanh, Tôn Đằng sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn xem cái kia càng ngày càng gần kiếm mang màu xanh. Hắn không cần suy nghĩ, tế ra bản mạng đế binh Đằng Long Thương, này thương dài đến 9 thước. Toàn thân như bạch ngọc, mũi thương cuối là đầu rồng há mồm hình dạng, thân thương có từng đạo hình rồng phù điêu, phảng phất có từng đầu chân long đang du động. Đinh, Tôn Đằng tế ra Đằng Long Thương nháy mắt, thân thương hất lên, mũi thương vạch phá không khí, vang lên long ngâm hổ khiếu thanh âm, cùng thanh tiêu kiếm hung hăng đụng vào nhau, cường đại sức lực chấn động đến Đằng Long Thương lắc một cái. Mà thanh tiêu kiếm trực tiếp ném bay ra ngoài, Mộ Phong theo sát phía sau, tay phải một phát bắt được thanh tiêu kiếm chui kiếm, người theo kiếm động, thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm, cùng Tôn Đằng đánh nhau, kiếm quang cùng thương mang hòa lẫn, từng đạo tranh minh thanh không dứt bên tai, Tôn Đằng sắc mặt triệt để thay đổi, cái này Mộ Phong bất quá là năm giai võ đế mà thôi. Thế mà có thể cùng hắn chiến đến nhiều như vậy chiêu. Tuy nói hắn hiện tại còn là ở vào thượng phong, nhưng vấn đề là, hắn nhưng là bảy giai võ đế, đã bước vào cao giai võ đế phạm trù, mà Mộ Phong bất quá là năm giai võ đế, cùng hắn chênh lệch quá lớn. Tôn Đằng bỗng nhiên thân thương hất lên, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hơi trắng bệch, chết đi cho ta. Tôn Đằng tốc độ cực nhanh. Vào đầu cầm thương đập xuống, mà lúc này đợi, vừa lúc là Mộ Phong không có đứng vững thời gian, Mộ Phong căn bản tránh cũng không thể tránh, nhưng Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tại hắn dưới chân, vô số trận văn lấp lóe, sau đó hắn biến mất tại nguyên địa. Lâm thời truyền tống trận, người vẫn là linh trận đế sư. Tôn Đằng Đằng Long Thương vồ hụt, sắc mặt đại biến. Không khỏi quay đầu nhìn hướng về đằng sau phía bên trái phương mười mấy mét chỗ. Tại trận văn bên trong xuất hiện Mộ Phong, không khỏi gầm nhẹ nói. Nơi xa, còn đang kịch liệt đại chiến Yến Dương Đức, An Miểu cùng Mạt Ly ba người, cũng chú ý tới Tôn Đằng cùng Mộ Phong bên kia chiến đấu. Khi bọn hắn trông thấy, Tôn Đằng toàn lực xuất thủ, thế mà đều không thể bắt lấy Mộ Phong về sau. Không khỏi ngây ngẩn cả người, mà bọn hắn trong lòng càng là như sóng cả mãnh liệt không bình tĩnh. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán,